Lão Tổ xuất quan, chương 25, Phương Ngôn huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm anh tài một đời, sao có thể không có sức chiến đấu chứ? Bỗng nhiên, ầm một tiếng. Ngực Lăng Thanh Thù bị Trần Cuồng đao đá trúng một cước, trong miệng mềm mại lập tức phun ra ngụm máu đỏ tươi. Bay ngược rơi xuống bên cạnh Từ Phương. Chết mợ, hai người này tiêu đời rồi. Thấy cảnh này, có người thở dài một hơi. Các ngươi nhìn kìa. Tên luyện khí kỳ kia vẫn còn ở đó, ta còn tưởng hắn co giò bò chạy rồi, không nghĩ tới lá gan của hắn to ghê vẫn còn ở đó. Hắn đứng yên không nhúc nhích, sao ta có cảm giác hắn sợ đến choáng váng rồi ấy nhỉ? Đùa gì chứ, một tu sĩ luyện khí kỳ có thể chứng kiến trận chiến giữa tu sĩ kim đan kỳ, hắn chết cũng đáng. Mọi người bàn tán ầm ĩ, vẻ mặt toàn là xem kịch vui. Lăng Thanh Thù chật vật bò dậy, đi đến chỗ Từ Phương, nói. Lão Tổ, thật xin lỗi, ta thua. Biết vì sao ngươi thua không? Ta đánh không lại hắn. Lăng Thanh Thù siết chặt nắm đấm. Không, là ngươi không biết động não. Từ Phương thản nhiên nói. Lăng Thanh Thù nhìn vào Từ Phương với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không biết Lão Tổ nhà mình nói lời này có ý gì. Lúc này, Trần Cuồng Đao chậm rãi đi tới. Vẫn còn một tên luyện khí kỳ à? Ta cũng không muốn châm chọc gì ngươi. Thôi ngươi tự sát đi. Trần Cuồng Đao quan sát Từ Phương một chút, thấy Từ Phương thật sự chỉ là một tên cặn bã luyện khí kỳ, ông ta khinh thường nói. Từ Phương mỉm cười, nói, hôm nay ta cũng không giết ngươi, ngươi là một viên ngọc sáng, thực lực vừa vặn, giết đi thì quá phí phạm. Người xem náo nhiệt ở bên cạnh ngạc nhiên nhìn qua Từ Phương. Một tu sĩ luyện khí kỳ lại dám nói chuyện kiểu này với tu sĩ kim đan kỳ, tên luyện khí kỳ này bị điên rồi. Ngươi được lắm. Lá gan rất lớn, có tư cách nếm thử cách chết thống khổ nhất trên thế giới này. Trần Cuồng Đao khẽ cười nói, trong mắt ông ta chẳng có một chút sát ý nào. Sự tồn tại của Từ Phương quá yếu, yếu đến mức không thể khơi gợi nổi sát ý của ông ta. Có chăng cũng chỉ là hứng thú ác độc khi giày vò một con kiến hôi. Từ Phương vẫn chỉ mỉm cười, cảm thấy thật thú vị. Ngươi cảm thấy ta không bằng sâu kiến hả? Đáng tiếc, sự thật vừa khéo lại ngược lại. Cho đến nay trên thế giới này, người có tư cách xem người khác là sâu kiến, chỉ có một mình ta. Úi mẹ, về phương diện khoác lác, người đứng thứ hai không ai dám giành thứ nhất. Nói rồi trong mắt Trần Cuồng Đao lóe lên vẻ không kiên nhẫn, tùy tiện đưa tay lên, giơ một ngón tay đè về hướng của Từ Phương. Ở trong mắt ông ta, giết Từ Phương, chỉ một ngón tay là đủ. Những người đang vây xem đều lắc đầu, thở dài một tiếng. Vở kịch sắp hạ màn. Tên tu sĩ khoác lác luyện khí kỳ này một giây sau sẽ biến thành thịt bằm làm thức ăn cho chó ngay. Từ Phương cười lạnh, cũng vung ra một quyền. Ngay khi Từ Phương muốn giáo huấn Trần Cuồng Đao cách làm người cho khiêm tốn, bỗng nhiên một tiếng hô to đầy lo lắng truyền đến. Khoan đã, đó là huynh đệ của ta bỏ tiền ra chuộc mạng của hắn. Lời còn chưa dứt, một thanh trường đao đỏ rực, một tiếng vắt chen giữa Từ Phương và Trần Cuồng Đao. Ngọn lửa nóng rực mạnh mẽ ép lui Trần Cuồng Đao ra xa. Đây là đạo của Phương Môn. Từ Phương cũng bất đắc dĩ thu nắm đấm lại. Nếu Phương Môn đến muộn một giây, Trần Cuồng Đao đã đi gặp Diêm Vương luôn rồi. Ngươi là ai? Trần Cuồng Đao lạnh mặt hỏi. Ta là Phương Môn, huynh đệ của người này. Phương Môn đáp, tiếp đó lại quay người vỗ vỗ bả vai Từ Phương, đắc ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đệ, ta không tới muộn chứ? Tới đúng lúc thật đấy, nếu là muộn một giây, Từ Phương giật, chứ gì nữa, nếu muộn một giây, ngươi đi uống canh mạnh bà của ngươi ta đi kỹ viện chơi gái của ta rồi. Nghe Từ Phương nói như vậy, Phương Môn càng đắc ý hơn. Ý, nếu ngươi tới muộn một giây, ta đã giết hắn. Từ Phương cạn lời bổ sung cho hết câu, đám người đang vây xem nghe thấy Từ Phương mới nhặt được cây mạng chó về còn ba hoa khoác lác, suýt chút nữa sặc nước bọt mà chết. Bọn họ bây giờ cũng muốn ra sân, mỗi người một chân dẫm chết cái tên ngu này. Ta nói chứ người không ra vẻ trâu bò thì sẽ chết à, một tên luyện khí kỳ, tuyên bố muốn giết kim đan kỳ. Phương Ngôn cũng cầm nín nhìn qua Từ Phương, thở dài thườn thượt, bảo. Thôi được rồi, ai kêu lúc ta và ngươi tán gẫu với nhau lại, tâm đầu ý hợp, như vậy chứ. Phương Ngôn quay người, nói với Trần Cuồng Đao, vị huynh đệ này của ta, mạng của hắn, ta mua. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Trần Cuồng Đao cười lạnh, mạng của hắn ngươi thật sự không mua nổi, hôm nay hắn nhất định phải đi gặp ông bà. Không mua nổi, không có gì là không mua nổi, tiểu gia ta không có gì ngoài tiền và tiền. Phương Ngôn nói, có những thứ, ngươi thật sự không mua nổi. Phương Ngôn trợn trắng mắt, cãi lại, đó là bởi vì ngươi nghèo. Trần Cuồng Đao nghe vậy suýt chút thì sặc chết, ông ta sống hơn nửa đời người cũng không gặp được người nào độc là bình phương như vậy, hôm nay gặp được hết rồi. Từ Phương lộ ra nụ cười, khẩu khí này của Phương Ngôn còn ngang tàng hơn cả hắn. Nhưng một người chỉ gặp mặt một lần lại có thể vào lúc hắn nguy cấp, chạy đến cứu hắn, Từ Phương tỏ vẻ rất là xúc động. Được, nếu ngươi đã muốn ôm rắc rồi vào người, ta ra cái giá xem ngươi có mua nổi hay không. Trần Cuồng cười đắc ý, ba bình phá linh đan thì thế nào? Trần Cuồng Đạo hỏi, tất cả người vây xem chấn động tinh thần, sử dụng một viên phá linh đan có thể làm tăng tỷ lệ thành công khi kim đan kỳ đột phá đến tiểu cảnh giới kế tiếp. Phá linh đan ở trên thị trường vẫn luôn trong tình trạng có tiền hoặc có rất nhiều tiền cũng không mua được. Trần Cuồng Đao vừa mở miệng đã đòi ba bình, Phương Ngôn nếu không phải là kẻ ngu ngốc, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý với yêu cầu này. Thành giao, Phương Ngôn mí mắt cũng không thèm nháy, lập tức ném cho Trần Cuồng Đao ba bình gốm sứ. Mở ra xem, quả nhiên là phá linh đan. Trần Cuồng Đao li ba mét khóe miệng, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Chỉ là nhìn qua đám người chung quanh một vòng, lại ha cười ha ha một tràng lớn, nói. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, vậy ta sẽ tha cho tiểu huynh đệ này. Người xung quanh đều xem đến trợn tròn mắt, bảo mệnh cao nhất đấy. Tất cả mọi người đều nhìn Từ Phương đầy hâm mộ, tên này kiếp trước chắc phải khổ sở lắm, tích đức lắm thì kiếp này mới kết giao được với bằng hữu tốt như Phương Ngôn vậy hà. Phương Ngôn cũng thật sự là kẻ ngốc lắm tiền. Vì một tên luyện khí kỳ chỉ biết ba hoa ra vẻ lợi hại, thế mà thật sự bỏ ra ba bình phá linh đan. Huynh đệ, ngươi thấy ta có đủ trượng nghĩa không? Phương Ngôn đi đến trước mặt Liễu Từ Phương, nói. Từ Phương lộ ra nụ cười, chỉ bằng việc này ngày hôm nay, người bạn Phương Ngôn này, hắn nhận. Đủ trượng nghĩa, sau này nếu ta gặp nguy hiểm chỉ đành dựa vào người có tiền như ngươi đến cứu rồi. Từ Phương đùa giỡn nói, trên thế giới này vẫn chưa có người nào có thể uy hiếp được hắn đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh đệ, người yên tâm đi, Phương Ngôn ta có tiền. Phương Ngôn trả lời không chút nghĩ ngợi, mấy người qua đường nghe được Phương Ngôn nói hào sảng như thế, rất muốn hô lên, đại gia, nhà ngươi có nhận con nuôi hay em gái nuôi không? Phải rồi, một luyện khí kỳ như ngươi chạy tới chỗ này làm gì vậy? Tất cả những người trong này đều là kim đan trở lên, huynh đệ ngươi ở đây rất nguy hiểm nha. Phương Ngôn bỗng nhiên nhíu mày nói, ta đương nhiên là tới lấy bảo vật của ta, thế nào, nếu ngươi có hứng thú, ta có thể cho ngươi một ít. Phương Ngôn ngạc nhiên, hắn ta cho rằng mình khoác lác đã lợi hại đến trình độ vô địch rồi, ai ngờ Từ Phương còn có thể khoác lác hơn hắn ta. Huynh đệ, để ta đưa ngươi ra ngoài, ngươi ở chỗ này quá nguy hiểm. Phương Ngôn thật lòng nói, Từ Phương cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích, đi về Tuyệt Băng Sơn ở phía trước. Lăng Thanh Thù, Từ Phương gọi, lão tổ, cần ta làm gì? Lăng Thanh Thù tiến lên, ta biết cửa vào ở chỗ nào, đợi lát nữa, ngươi dựa theo lời ta nói mà làm. Từ Phương chưa kịp nói xong, chợt có một tiếng kinh hô ở một bên khác truyền đến. Đó là cái gì vậy? Vì sao lại phát ra ánh sáng màu vàng? Từ Phương trong lòng lột bột một cái, cửa vào của Tuyệt Băng Sơn muốn mở ra cực kỳ rắc rối, trải qua rất nhiều bước. Chẳng nhẽ những người này vận may bùng nổ, mèo mù vớ phải cá rán mở ra được rồi đấy chứ. Đi, chúng ta qua đó xem thử. Từ Phương nói, đi tới nơi nhìn thấy một đám người đang tập trung lại dưới chân núi. Một đám đầu ngẩng lên giống như bầy vịt vươn dài cổ, nhìn L3N đỉnh núi Tuyết Băng Sơn. Trên đỉnh núi, một vệt sáng màu vàng chậm rãi tỏa ra, kim quang bê ắn ra bốn phía, vô cùng thánh khiết. Đó là cái gì? Bên trong nhất định có bảo vật. Nếu không cũng không sinh ra dị tượng thế này. Mọi người bàn luận xôn xao, trong con ngươi tràn đầy cuồng nhiệt. Còn mẹ nó, bị bọn họ mở ra thật à? Từ Phương thì thảo nói. Nhưng Từ Phương cũng không lo lắng, bọn họ tìm được cửa vào cũng không vào được, bởi vì ở ngoài cửa có cấm chế. Trận cấm chế sẽ phát ra linh áp, nếu thực lực không đủ mà đi vào, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Kim quang chậm rãi tắt đi, ầm một tiếng,